toàn trường đều cho rằng tôi là o giả a. Chương 33. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 33. Chương 33. Giờ nghỉ trưa, Sở Thao đi tìm Sở Tinh Ninh cùng ăn cơm. Vậy mà Sở Tinh Ninh lại hàm hồ nói muốn ra ngoài gặp một người bạn. Sở Thao chớp chớp mắt nghi hoặc. Dù sau khi cả hai đã phân lớp, bạn bè trong lớp của Sở Tinh Ninh không ai cậu không biết. Sở Tinh Ninh chỉ có một người bạn là vị Omega tên Tây Tầm có thanh âm nhẹ nhàng mềm mại kia, nhưng ngày thường Sở Tinh Ninh luôn phàn nàn rằng không dám quá thân cận với Tây Tầm. Anh sợ sẽ làm gì người ta mất. Sở Thao không nhịn được hỏi một câu. Bạn nào ạ? Bạn ngoài trường sao? Sở Tinh Ninh nhẹ nhàng bâng quơ nói. Em không quen đâu. Ở trường khác, người trong nhà luôn luôn quan tâm tới Sở Tinh Ninh. Luôn luôn chú ý tới Sở Tinh Ninh, sợ anh có hại. Sở Thao hàm xúc hỏi. Là Omega sao? Cậu biết Sở Tinh Ninh thân là Omega nhưng tâm là Alpha. Người có thể làm anh bỏ việc cùng ăn cơm với em ruột chỉ sợ không phải đám Alpha mà bình thường mà anh tránh không kịp kia. Sở Tinh Ninh quơ quơ đầu nói. Không phải, còn chưa phân hóa, em đừng nghĩ nhiều. Ồ, Sở Thao suy tư gì đó rồi mới gật đầu. Nếu Sở Tinh Ninh không ở đây thì cậu chỉ có thể đi ăn một mình. Hôm nay cậu tới sớm, cơm ở nhà ăn còn không ít. Sở Thao thích vị chua ngọt cho nên cố ý chọn suất ăn có sườn xào chua ngọt. Cậu cầm hộp cơm đi tới một góc nhà ăn còn trống. Yên tĩnh mở nắp hộp, bắt đầu ăn cơm. Cậu mới vừa ăn chưa được 5 phút thì nghe một tiếng ngọt mềm kêu bên cạnh. Học trưởng Sở Thao. Sở Thao ngừng đũa dương mắt lên. Mạc Hy à, Mạc Hy đang bê khay đồ ăn. Rất tự nhiên ngồi xuống đối diện Sở Thao. Học trưởng. Thật tình cờ, Sở Thao kéo kéo hộp cơm mình lại để khoảng trống cho Mạc Hy đặt khay đồ ăn. Đừng nhìn khay đồ ăn của Mạc Hy nhiều món, nhưng thật ra mỗi món lại rất ít. Sở Thao rất hoài nghi cậu ta ăn một chút như vậy không biết có no được hay không. Hoặc là Omega trời sinh đã ăn ít hơn Alpha, vì dù sao Sở Tinh Ninh cũng không ăn nhiều lắm. Sở Thao đạm đạm cười. Tôi đang nghĩ làm thế nào để đưa bút ghi âm cho cậu thì đã gặp rồi. Mạc Hy cầm đũa nhẹ nhàng gầy gầy vài hạt cơm trắng sữa no đủ. Hắn cong cong mắt nói. Em không cần gấp ạ, học trưởng thuận tiện lúc nào thì đưa cho em lúc đó cũng được. Hắn cúi đầu, mùi thuốc ức chế vị sữa bay ra. Omega thường sử dụng thuốc ức chế có tính ôn hòa. Thanh nhã vừa có thể hấp dẫn được lực chú ý của Alpha lại không tới mức làm cả hai mất khống chế. Ngoại trừ Sở Tinh Ninh thường dùng loại đặc biệt có vị nấm gây mũi ra thì chỉ cần ngửi hương vị thuốc ức chế của bất kỳ O nào cũng có thể nhìn ra. Được, người này có nguyện ý phân bố hormone hay không? Mí mắt Sở Thao khẽ run lên. Cậu yên lặng gắp một miếng sườn xào chua ngọt lên cắn một miếng rồi nói. Mạc Hy này. Chất lượng bản ghi âm kia quá kém. Tất cả đều là tạp âm. Không hỗ trợ gì được cho em cả. Nếu không tôi sẽ đưa tư liệu khi tôi luyện phối âm cho em mượn nhé. Em cứ theo hướng dẫn của giáo viên trong đó học theo là được. Bút ghi âm đang ở trong túi cậu. Chất lượng bản ghi quá kém cũng là nói bậy. Chương trình học sáng nay nhiều như vậy. Căn bản cậu không rảnh nghe chất lượng bản ghi như thế nào. Vốn dĩ cậu định trực tiếp giao bút ghi âm cho Mạc Hy. Nhưng, Mạc Hy sửng sốt, sau đó ngây ngốc gật đầu. Ồ, vâng ạ, vậy phiền toái học trưởng. Hắn có chút mất mát. Hắn muốn bản ghi âm của Sở Thao cũng không phải chỉ vì học tập. Sở Thao lại ngửi thấy hương vị thuốc ức chế của Mạc Hy. Trong lòng có chút bực bội. Tuy rằng người đối diện có phun thuốc ức chế nhưng ngồi gần như vậy. Cậu ít nhiều đều hít được tin tức tố của Mạc Hy. Tin tức tố của Omega là dụ hoặc chí mạng đối với Alpha. Chẳng sợ là chỉ hít vào một chút nhưng cũng phải khiến cho những suy nghĩ của cậu trở nên miên man chứ. Nhưng không có. Khoảng cách như nhau. Nồng độ tin tức tố như nhau vậy mà tin tức tố của Mạc Hy lại không thể đánh sâu vào cậu giống như của Giang Thiệp. Tiến thể tâm linh thần kỳ như vậy sao? Hoặc là cũng có thể độ xứng đôi tin tức tố của cậu và Mạc Hy lại quá thấp. Cậu có nên tìm biện pháp Tìm kiếm trong phần mềm những omega có độ xứng đôi với mình cao hơn 90. Hay không? Nói không chừng có thể bẻ lại tình huống không bình thường của cậu về. Sở Thao đang nghĩ ngợi thì đột nhiên Mạc Hy nói. Học trưởng, sườn xào chua ngọt có ngon không ạ? Em có thể nếm thử một miếng không? Không chờ Sở Thao hồi đáp, Mạc Hy đã lớn mật kẹp miếng sườn mà Sở Thao vừa cắn. Em, dầm, Sở Thao còn chưa nói dứt lời. Một tiếng va chạm rất lớn vang lên từ phía sau Mạc Hy. Một quả bóng rổ bị nện cực mạnh xuống sàn nhà ăn. Rồi bắn lên cao khoảng 3-4 mét. Quả bóng rổ cực kỳ co giãn không có gì ngăn chặn mà bật nảy hơn 10 lần, cuối cùng tựa như không cam lòng mà lăn sang một bên. Đám học sinh đang ngồi ăn sợ hãi tới mức ôm đầu né tránh. Có không ít đồ ăn trên bàn không kịp cứu bị bóng rổ va vào. Nhẹ nhàng, văng ra bàn, hay rơi xuống đất, mặt Giang Thiệp trầm như nước đi vào nhà ăn. Phía sau y là Phương Thịnh và Từ Viên. Bộ dạng Phương Thịnh vẫn cười hì hì như cũ. Tựa hồ việc Giang Thiệp làm vừa rồi không ngoài ý muốn. Hắn còn khoác lấy vai Giang Thiệp, phảng phất như không có chuyện gì phát sinh. Nghênh ngang nói, A Thiệp, trưa nay ăn lẩu nhé. Đám học sinh bị lan tới có giận cũng không dám nói gì. Rất nhiều người yên lặng đổi chỗ ngồi. Cũng có vài người lẩm bẩm oán trách Giang Thiệp vô pháp vô thiên. Miếng sườn xào mà Mạc Hy đang gắp kia còn chưa nhập khẩu đã bị dọa sợ rơi xuống. Sở Thao nhìn nhà ăn hỗn độn mà đau đầu. Mạc Hy còn nhỏ giọng oán trách với Sở Thao. Học trưởng, tại sao bọn họ lại dã man như vậy ạ? Anh ngàn vạn lần phải cách xa bọn họ ra đấy. Lúc này căn bản Sở Thao không nghe rõ lời Mạc Hy nói, bởi vì trước khi Giang Thiệp nện quả bóng kia xuống thì y đã trừng mắt nhìn cậu. Ánh mắt kia, phảng phất như vừa rồi người này không phải nện bóng rổ mà là khung xương của cậu. Nhưng mặc dù Sở Thao không nghe rõ Mạc Hy nói gì nhưng vẫn gật đầu theo bản năng. Em nói đúng, Mạc Hy hạ giọng nói. Học trưởng, không thể trêu chọc thì chúng ta nên trốn tránh thôi. Những người khác đều đi rồi, chúng ta cũng đổi nơi khác đi. Hắn bưng khay của mình lên, thậm chí còn muốn giúp Sở Thao cầm hộp cơm lên. Nhưng khi ngón tay vừa đụng vào chiếc đũa của Sở Thao thì phía sau cổ đã bị Giang Thiệp kéo lấy. Á, Mạc Hy sợ hãi tới mức khuôn mặt trở nên trắng bệch. Hai má lúm đồng tiền nhu nhược động lòng người cũng hiện ra. Thân thể lẫn thể lực của hắn không bằng Giang Thiệp, lại là một học sinh ngoan ngoãn nghe lời. Không phải toàn bộ đám học sinh đều có năng lực và thân thủ giống như Sở Thao để chống lại sự bắt nạt của người khác. Mạc Hy sợ Giang Thiệp, đặc biệt là bộ dáng muốn đánh người của ai kia. Hắn nhịn không được cầu xin giúp đỡ. Học trưởng, trong mắt Mạc Hy hàm chứa nước mắt. Hắn mê mang lại bất lực nhìn chằm chằm vào Sở Thao. Từ Viên ở phía sau Giang Thiệp cũng sửng sốt. Hắn không rõ lý do nên chỉ duỗi tay muốn trấn an Giang Thiệp một chút. Hắn không hiểu vì sao Giang Thiệp lại đột nhiên làm khó dễ một omega ngon miệng như vậy. Chỉ có Phương Thịnh là dùng biểu tình phức tạp khi thoảng lại nhìn trộm về phía Sở Thao. Đương nhiên Sở Thao không quản Phương Thịnh rối rắm cái gì. Cậu chống một tay lên bàn, nhẹ nhàng nhảy qua bàn ăn. Đặt lại Mạc Hy từ trong tay Giang Thiệp, bảo hộ trong ngực, cậu nói, Giang Thiệp, đây là nhà ăn, mồ hôi lạnh của cậu bắt đầu chảy ra. Trước công chúng, Giang Thiệp sao có thể công nhiên như vậy? Lúc trước, tại sao cậu lại cảm thấy người ngoài quá khuếch đại khi đánh giá Giang Thiệp chứ? Nhưng mà thật ra cậu không biết, trước khi quen cậu, Giang Thiệp luôn trong trạng thái vô pháp vô thiên, kiêu ngạo đến cực điểm như vậy đó. Cậu chỉ là một người, ngẫu nhiên chọc Giang Thiệp mà không bị y trả thù thôi. Ánh mắt Giang Thiệp dừng ở cánh tay Sở Thao đang ôm Mạc Hy. Y cong môi cười, nhà ăn thì sao? Có thể yêu sớm nhưng không thể chơi bóng rổ à? Mạc Hy nghe vậy, khuôn mặt vừa trắng lại vừa hồng. Hắn gắt gao ôm lấy cánh tay Sở Thao không dám nói lời nào. Yêu sớm là nói hắn và học trưởng đúng không? Gân xanh trên trán Sở Thao giật giật. Hai ta đi ra ngoài nói chuyện nào. Giang Thiệp cười nhạt, mí mắt hơi hơi nâng lên. Lười biếng nói, ồ, nói chuyện gì nào? Hiện tại y càng bình tĩnh thì thuyết minh, sự tức giận trong lòng đã lên tới đỉnh điểm. Sáng sớm y vừa mới nói xong, y sẽ ghen. Vậy mà, kết quả vừa vào nhà ăn đã nhìn thấy Mạc Hy ngồi cùng Sở Thao. Vừa nói vừa cười, nhìn thật vui vẻ. Mạc Hy còn dám duỗi đôi đũa của mình sang hộp cơm của Sở Thao. Kẹp lấy miếng sườn mà người kia đang ăn dở. Từ Viên xoa xoa đầu, trầm tư suy nghĩ nhưng không có manh mối nào. Hắn lẩm bẩm, không phải A Thiệp, lớp trưởng sao? Hắn biết Giang Thiệp vô pháp vô thiên. Cũng cảm thấy cầm bóng rổ ném vào nhà ăn cũng chẳng phải việc to tát gì. Nhưng hắn hoàn toàn không nghĩ ra được. Nhìn dáng vẻ này, A Thiệp như là đang tức giận với lớp trưởng. Rõ ràng khi kết thúc tiết học sáng hai người này còn rất bình thường. Không có mâu thuẫn gì. Đột nhiên tới giữa trưa liền như thế này rồi. Chẳng lẽ A Thiệp không vừa mắt với lớp trưởng tới tình trạng này sao? Phương Thịnh ở bên cạnh, đạp hắn một cái, thấp giọng nói. Nói nhiều như vậy làm gì? Từ Viên, Sở Thao hít sâu một hơi. Chậm rãi đẩy tay Mạc Hy ra. Đi lên phía trước che chở trước người hắn. Sau đó ngước mắt nhìn Giang Thiệp trước mặt. Cậu muốn nói gì? Giang Thiệp cười nguy hiểm nói. Cậu nói đi. Sở Thao hơi hơi híp mắt không phản bác lại Giang Thiệp. Cậu đem hộp cơm chưa ăn xong ném vào thùng rác ở phía dưới. Rồi dùng giấy ăn lau sạch bàn. Sau đó mới kéo lại tay áo bị Mạc Hy túm nhăn nhúm. Bình tĩnh nói. Đi thôi. Mạc Hy nhìn Sở Thao muốn nói lại thôi. Nhưng Sở Thao cũng không quay đầu lại mà đi ra khỏi nhà ăn. Hắn yên lặng rớt nước mắt. Rồi nhẹ giọng khóc nức nở. Nước mắt trượt xuống theo gò má. Lã chã rơi xuống. Nhìn thấy mà thương. Hắn ngăn cản Giang Thiệp ở cổng trường. Chọc giận Giang Thiệp. Hiện tại phải để học trường ra mặt thay hắn. Che chắn cho hắn. Hắn biết rõ học trưởng nhất định không thể đánh bại Giang Thiệp. Nhưng giờ phút này hắn thực sự sợ hãi. Sợ khí thế của Giang Thiệp. Sợ bối cảnh của Giang Thiệp. Hắn biết chính mình phải đứng chung một chỗ với học trưởng. Nhưng thực sự là một bước hắn cũng không thể nhấc chân được. Giang Thiệp lạng lùng quét mắt liếc nhìn Mạc Hy một cái. Tay cắm túi quần, xoay người, đi ra ngoài theo sau Sở Thao. Sân bóng rổ ở gần nhà ăn. Bọn Giang Thiệp vừa chơi ở đây. Thuyết minh hiện tại sân bóng sẽ không có ai. Sở Thao đi vào sân bóng rổ. Cậu đứng chờ Giang Thiệp dưới bảng rổ trống rỗng. Ánh nắng giữa trưa nùng liệt. Cực nóng. Không kiêng nể gì mà đâm vào đôi mắt. Làm người choáng váng. Giang Thiệp đi tới. Dưới ánh mặt trời áo đồng phục phanh ra lộ ra áo thun trắng bên trong. Dáng người y rất đẹp. Khuôn mặt cũng thanh thuần anh tuấn. Vốn dĩ cũng rất xoáy nếu như xem nhẹ sắc mặt âm trầm hiện giờ. Giang Thiệp đi tới. Dùng một tay ấn Sở Thao vào trụ bóng rổ bằng sắt. Trụ bóng rổ cứng rắn cộm lên làm lưng Sở Thao có chút đau đớn. Nhưng cậu chỉ nhíu mí không phản kháng lại. Tay Giang Thiệp gắt gao đè lấy cánh tay cậu. Làm cậu không thể động đậy. Mạch đập ở cổ Sở Thao nhẹ nhàng nhảy lên. Làn da tinh tế trắng mịn tựa như trong suốt dưới ánh mặt trời. Cậu khẽ nhếch đầu. Phần gáy dán vào trụ sắt lạnh lẽo. Cậu thoải mái. Hào phóng đem cổ đưa ra trước mắt Giang Thiệp. Môi cậu hơi mím lại. Mí mắt rũ xuống. Hàng lông mi cong vút dưới ánh mặt trời đầu hạ. Tạo thành một mảnh bóng ma nhàn nhạt. Quần áo của cậu bị Giang Thiệp lôi kéo hơi hơi lỏng ra. Cổ áo chỉnh tề cũng bị gập xuống. Bộ dạng của cậu hiện giờ tựa như yên phận. Nhậm mệnh, Giang Thiệp rũ mắt xuống. Đưa người tới gần. Ngực y thiếu chút nữa dán lên ngực Sở Thao. Y ngang ngược lại có chút uất ức nói. Nếu cậu là Omega, thì hiện tại tôi đã đánh dấu cậu. Ánh mắt mềm mại của Sở Thao lập tức trở nên sắc bén. Cậu dùng chút lực phản kháng lại Giang Thiệp. Nếu tôi là Omega thì mẹ nó sẽ không gặp phải cậu. Nếu cậu là Omega thì tốt rồi. Như vậy thật quá tốt. Cậu nằm mơ cũng muốn trở thành một Omega. Cơn giận của Giang Thiệp vẫn còn sót lại chưa tiêu. Ngực y phập phồng. Cậu không muốn gặp tôi đúng không? Nguyện ý gặp gã O kia đúng không? Hai mắt Sở Thao trợn trắng. Cậu nhẫn nại giải thích. Tôi không có quan hệ gì với Mạc Hy hết. Cậu ta chỉ tìm tôi giúp đỡ công việc trong nhóm. Mà tôi chỉ giúp cậu ta vài thứ thôi. Hơn nữa tôi cũng không muốn yêu sớm. Mẹ tôi hy vọng tôi thi đỗ vào đại học. Không có gì quan trọng hơn việc thi đại học cả. Hầu kết của Giang Thiệp lăn lộn một cái. Nhịn không được hỏi. Yêu sớm thì có gì chứ? Sở Thao không kiên nhẫn đẩy y ra. Đó là đối với cậu. Người như chúng tôi đây chỉ dựa vào việc thi đại học để thay đổi vận mệnh mà thôi. Giang Thiệp đã sớm nới lỏng. Bị cậu đẩy lảo đảo một cái cũng không để bụng mà ngược lại còn hỏi. Cậu thế nào cũng phải vào đại học mới yêu đương đúng không? Sở Thao tức giận. Ừ, một tiếng. Giang Thiệp hơi khựng lại rồi nói. Vậy cho tôi xếp hàng trước được không? Sở Thao, cậu có bệnh đi. Cậu phủi phủi quần áo. Rồi đưa tay ra sau xoa xoa chỗ lưng bị cộm đau. Trong đầu chửi thầm. Đồ hỗn tướng. Mẹ nó. Không biết thu lực lại. Cứ thẳng tắp đẩy một cái. Cậu đau đớn thiếu chút nữa chảy cả nước mắt. Giang Thiệp thò tới. Bàn. Cách Trương.